Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 325, muốn sụp. Một màn trước mắt, quả thực có thể xưng yêu dị. Lâu dài thanh niên vốn là cái sắc mặt trắng bệch nam tử, trong nháy mắt, vậy mà biến thành một cái người mang lục giáp phụ nữ mang thai. Trương Nguyên có thể rõ ràng có thể nhìn thấy, đối phương hầu kết đều biến mất, trước ngực cao cao nâng lên, đem quần áo trông đỡ tròn trịa, lại tăng thêm hắn lúc đầu sắc mặt, làn da liền trắng bệch, giờ phút này hiển nhiên cùng một cái nữ tử không có chút nào khác biệt. Thanh âm bén nhọn, phát ra hoảng sợ kêu to, mấu chốt vẫn là mang thai nữ tử. Trương Nguyên trong lòng kinh tốc. Cái này chim chết cái gì thời điểm có loại năng lực này? Có thể hay không trả thù chính mình? Châu ngốc, này sao lại thế này? Cái này chim chết đã làm gì? Trương Nguyên một bên hướng ra phía ngoài phi nước đại, một bên kinh chấn hỏi. Hắn chú ý tới màu đen quạ đen trên thân nguyên bản nửa chọc lông vũ. Thế mà cũng không biết cái gì thời điểm lần nữa dài đủ. Đen nhánh tỏa sáng. Tinh mịn một mảnh, vừa mới mặc dù rơi xuống mấy cây, nhưng rất nhanh lại có mới lông vũ mọc ra, cùng mình lúc trước lần thứ nhất gặp được nó đồng dạng. Không, so với mình lần thứ nhất gặp được nó còn muốn quỷ dị cùng tà môn. Kia thời điểm cái này chim chết mặc dù nói cái gì ứng nghiệm cái gì, thế nhưng không tới như vậy mức độ biến thái. Đại hoàng ngưu tại sau lưng phi nước đại tới. Tốc cực nhanh, giống như là một đạo màu vàng nhạt tàn ảnh. Mở miệng nói, ra ra làm sao biết nó chuyện gì xảy ra. Nó giống như nuốt một khối màu đen xá lợi. Không, cũng không biết có phải là xá lợi. Tóm lại một khối màu đen hài cốt. Tản ra ma khí, ra ra cũng không dám tới gần. Bị nó một ngụm nuốt. Màu đen hài cốt, Trương Nguyên chấn động trong lòng. Cái này chim chết thật đúng là hắn a, là cái gì cũng dám ăn. Ăn một khối màu đen hài cốt, năng lực tăng lên, nhưng áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên vì cái gì truy sát nó? Chẳng lẽ là muốn lấy được khối kia màu đen hài cốt? Không đúng, áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên vì cái gì không có nhận chim chết nguyền rủa? Trương Nguyên một bên phi nước đại, một bên nghĩ đến một cái khác mấu chốt. Âm âm, hắn trưởng lực vỗ, đem lúc trước bị cự thạch ngăn chặn con đường lần nữa dọn dẹp ra. Từng khối tảng đá lớn như là đậu hũ, bị hết thảy chấn động đến vỡ nát. Trương Nguyên cùng Đại Hoàng Ngưu một trước một sau, tất cả đều xông ra nơi này. Lại về sau, thì là Giang Đông Tôn Thị cùng Mạc Bắc Thác Bạt Thị một chút cường giả. Từng cái vô cùng chật vật, tốc cực nhanh, hướng về bên ngoài phi nước đại. Bọn hắn mỗi người đều sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng lại không có bất luận kẻ nào hướng màu đen quạ đen xuất thủ qua. Sau lưng phát sinh một màn kia, tất cả đều tại mới vừa rồi bị bọn hắn cảm thấy đến. Đáng chết, cái này cái gì quái điểu? Đại trưởng lão, cuối cùng là lai lịch ra sao? Thác Bạt hồn kinh sợ hỏi. Nguyên bản hắn cũng muốn hướng màu đen quạ đen xuất thủ, nhưng là nhà mình đại trưởng lão lúc ấy liền ngừng lại hắn, lôi kéo hắn chạy trốn ra ngoài. Mà lại hắn chú ý đến Giang Đông Tôn Thị người, thế mà cũng đang trốn vọt. Lúc trước hắn còn không biết vì cái gì bọn hắn như vậy e ngại, nhưng ở nhìn thấy một vị thường gia thanh niên biến thành bà bầu về sau, Thác Bạt hồn trong lòng triệt để sợ hãi, hiện ra lớn lao kinh tốc, là không rõ, là tà tổ, ai đụng ai không may, ngay cả tiên nhân cũng khắc chết qua. Đi mau, dính vào một tia, người đời này đều không thể xoay người. Một vị nam tử trung niên trầm giọng nói. Cái gì? Thác Bạt hồn sắc mặt kinh hãi, chạy nhanh hơn. Hậu phương màu đen quạ đen liên hồi khiển trách, hiển lộ ra cường hãn thực lực về sau. Lúc trước đối thủ lập tức tất cả đều dùng mình cấp tốc tản ra. ánh mắt sợ hãi, từng cái như thấy quỷ đồng dạng. A, Thường Gia thanh niên từ nửa không trung rơi xuống đất, nhìn xem mình tròn trịa bụng cùng trước ngực, thanh âm bén nhọn, một mặt hoảng sợ, quả thực giống như là muốn như bị điên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta làm sao biến thành dạng này? Hắn che lấy mình song ngực, bén nhọn kêu to, lão bát, đi mau, đằng sau muốn sụp. Một vị khác Thường Gia thanh niên sắc mặt tốc nhưng cấp tốc xông lại, ầm ầm, sau lưng vách núi lay động kịch liệt hơn, từng mảng lớn cự thạch tại sụp đổ, từng tầng huyết quang giống như là triều tịch đồng dạng, hướng về bốn phía càn quét, kinh thiên động địa, đem không ít ngũ thải chi quang tất cả đều ép ra ngoài, dọc theo núi khe hở phóng ra ngoài. Nhưng càng nhiều ngũ thải chi quang lại tất cả đều bị huyết quang thôn phệ. Huyết quang bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng. Vọt tới thời điểm, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác đến một cỗ không cách nào tưởng tượng hủy diệt tinh khí tức. Bọn hắn phía sau lưng nhói nhói, thân thể nặng nề, cảm giác được mình giống như là bị mấy chục chắn núi lớn nghiền ép đồng dạng. Vị kia biến thành bà bầu sau Thường Gia thanh niên, cũng cảm giác đến khí tức kinh khủng, âm thanh kêu to, hướng về bên ngoài phóng đi, hoa hoa, muốn sụp, màu đen quạ đen thoát khỏi một đám đối thủ về sau. Vẫn còn tiếp tục quái khiếu, hướng về bên ngoài phóng đi, oanh, oanh, nhưng rất nhanh cường đại công kích lần nữa vọt tới. Áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên mặc kệ không để ý, hóa thành hai đạo quang mang, tiếp tục hướng về nó oanh sát mà đi, từng đạo trưởng lực không ngừng hướng nó càn quét, màu đen quạ đen lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trong miệng gào lớn, bay nhảy hai cánh, hướng nơi xa phóng đi, hoa hoa, nổi giận, lão tử muốn lần nữa tức giận, oanh, oanh. Áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên tiếp tục hướng hắn đánh giết tới. Từng đạo trưởng lực đánh nó không ngừng bay tứ tung. Lão tử nguyền rủa các ngươi tất cả đều biến thành nữ nhân. Màu đen quạ đen kêu to. Phốp phốp, bốn cái lông vũ rơi xuống. Tràn ngập âm lãnh lực lượng. Nhưng áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên giống như là không bị ảnh hưởng. Tiếp tục hướng về màu đen quạ đen đánh tới, bọn hắn trên thân bỗng nhiên tản ra một cỗ thần thánh quang mang, như là trắng noãn vòng sáng, đem bọn hắn bảo hộ ở trong đó, mấy sợi âm lãnh màu đen lực lượng trực tiếp bị tầng này thần thánh trắng noãn vòng sáng ngăn tại. Bên ngoài, hai người tốc độ không giảm, hướng về màu đen quạ đen chộp tới, hoa hoa, muốn ra chim mệnh. Mau tới người cứu lão tử. Màu đen quạ đen bay nhảy lấy hai cánh, cấp tốc vọt tới trước. Tại áo xám thiếu niên cùng hoàng bào thiếu niên trên thân bộc phát ra thần thánh quang mang thời điểm, Giang Đông Tôn Thị cùng Mạc Bắc Thác Bạt Thị cường giả tất cả đều sinh ra cảm ứng, biến sắc, quay đầu nhìn lại. Đây là Giang Đông Tôn Thị người cầm đầu. Trong con người bắn ra dọa người quang mang, khó có thể tin, làm sao vậy, tam thúc, Tôn Bá Tiên hỏi, tiên giới khí tức, cái này sao có thể? Nam tử trung niên ánh mắt chấn kinh, mở miệng nói, đi mau, hắn trong lòng rời sông lấp biển, không cách nào bình tĩnh, chạy tại phía trước nhất Trương Nguyên, cũng đột nhiên cảm thấy đến một cỗ vô cùng thần thánh khí tức. Quay đầu nhìn lại, đồng tử co rụt lại, hai cái này chuyển thế tiên nhân, quả nhiên có phi phàm thủ đoạn, trên thân thế mà tản ra một tầng trắng noãn vòng sáng, đem mình bảo hộ ở trong đó, chặn màu đen quạ đen nguyền rủa, không cần coi lại, bọn hắn là tiên thể, nếu là quái điểu thân thể không có xảy ra vấn đề, chơi chết bọn hắn rất dễ dàng. Nhưng bây giờ cũng chỉ có thể chạy trốn. Đại Hoàng Ngưu cấp tốc từ Trương Nguyên bên người vọt tới. Mở miệng nói, hô, hô, bọn hắn cuối cùng từ sơn phong bên trong chạy vội ra. Trương Nguyên tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi, giật mình nói, tiên thể, cái gì ý tứ, hai cái này đều là tiên nhân chuyển thế. Xuống tới trước đó, liền đã để người chuẩn bị xong đỉnh lô, dùng tiên khí cố ý cải tạo qua, có được tiên khí hộ thể, rất khó bị giết chết. Đại Hoàng Ngưu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.